Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461. Giống như trò đùa, Phó Cẩn Mai cũng không sầu về sau sinh ý khách nguyên. Nàng trường học đồng sự Hưởng Qua Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Kình Phong làm bánh ngọt. Ai mà không gấp gáp hỏi nàng nơi phát ra, nàng học giỏi tay nghề, ngay tại trường học bên cạnh khai một cái cửa hàng bánh ngọt. Sinh ý cũng có thể hỏa bạo. Phó Cẩn Mai càng nghĩ càng có tin tưởng, chỉ hy vọng cảm mạo có thể nhanh chút hảo. Như vậy nàng là có thể lập tức bắt đầu nàng kiếm tiền kế hoạch. Học làm bánh ngọt chuyện Phó Cẩn Mai không có trưng cầu Thẩm Tâm Duyệt ý kiến. Ngày thứ hai trực tiếp tìm Mộ Thanh Nghiên mở miệng. Mộ Thanh Nghiên không có cự tuyệt, nhưng không có đem Phó Cẩn Mai học tập địa điểm an bày ở nàng tâm nghi không gặp không về nhà ăn, mà là an bày nàng ở nhà cụ phụ cận. Nguyên bản là Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi quản lý kia ra tiểu cửa hàng bánh ngọt. Mộ Thanh Nghiên như vậy an bày, kỳ thật là vì muốn tốt cho Phó Cẩn Mai. Nơi này cách nhà cũ gần, chống lại ban tộc nàng mà nói có thể nói tình khi bớt việc. Hơn nữa, này tiểu cửa hàng bánh ngọt tuy rằng sinh ý không sai, đối bọn họ đã không có bao lớn ý nghĩa. Nàng ý tưởng là, chờ Phó Cẩn Mai học thành, nếu có chút ý, nàng nguyện ý đem này gian cửa hàng bánh ngọt ổn định giá chuyển cho nàng. Tuy rằng bọn họ không thích Phó Cẩn Mai, nhưng xem ở Minh Nguyệt cùng Thẩm Tâm Duệ phân thượng, nho nhỏ giúp vẫn là nguyện ý cấp. Kiến thức qua không gặp không về phồn hoa cùng vị mỹ tư tổng điếm đại khí. Này gian sao phòng thê môn sảnh chỉ có 60 nhiều bình phương vị mỹ tư bánh ngọt chi nhánh ở. Phó Cẩn Mai trong mắt kêu kiệt chi cực, còn không có bắt đầu. Trong lòng liền đối với Mộ Thanh Nghiên tồn oán khí, nói cái gì là vì muốn tốt cho tự mình. Nàng hiện tại xuất hành có tài xế, đi không gặp không về hoặc là vị mỹ tư tổng điếm thế nào lại không được. Mộ Thanh Nghiên rõ ràng là khó coi nàng, nhưng nhân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bị nhân khi dễ lại như thế nào. Vì lâu dài đại kế, nàng quyết định tạm thời nhẫn nại. Mộ Thanh Nghiên không nghĩ tới Phó Cẩn Mai chỉ tại chi nhánh học tập hơn 1 giờ sẽ câu đổi địa phương. Ngày đó hơn 5 giờ chiều, nàng đem Phó Cẩn Mai đưa đến cách Thẩm gia nhà cũ 100 nhiều thước vị mỹ tư bánh ngọt chi nhánh, đem nàng phó thác cấp trong tiệm viên công, chính mình về nhà công tác. Hơn 7 giờ chung thời điểm, liền nghe được Phó Cẩn Mai sao nàng cửa phòng thanh âm. Nghiên Nghiên, mở cửa, ta là Mai Di, ta có lời cùng ngươi nói. Mộ Thanh Nghiên đối nàng về sớm thực buồn bực, không phải nói hảo mỗi ngày học được 8 giờ rưỡi mới trở về sao? Đây là không nghỉ học. Nàng một bên oán thầm một bên cười mở cửa. Mai Di, ngài tìm ta có chuyện gì? Phó Cẩn Mai gặp Mộ Thanh Nghiên không có chủ động hỏi nàng về sớm chuyện, trên mặt biểu cảm tự nhiên điểm. Cái kia Nghiên Nghiên, ta có thể đổi một chỗ học làm bánh ngọt sao? Ta cùng nhà này bánh ngọt sư phụ không hợp ý, không? Hợp ý, nàng khi dễ ngài, nàng làm sao dám khi dễ ngài? Ta cố ý dặn qua nhường nàng chiếu cố ngài, nàng làm sao dám như vậy? Còn có nghĩ là muốn công tác đâu? Không được, ta muốn đem nàng mở, quên đi. Chính là ta cùng nàng tư nhân mâu thuẫn, còn không đến mức vì vậy khai điệu nhân ra. Nghiên Nghiên, ngươi giúp ta đổi cái địa phương là được. Cũng không cần cố kỵ lộ trình viễn gần. Ngươi có biết, nhà chúng ta có xe có tài xế, cũng là A. Nhưng là ta tưởng xóa, chỉ nghĩ đến nhà này rời nhà gần, tới tới lui lui phương tiện, đã không có lộ trình cố kỵ. Kia ngài chính mình nói cái địa phương đi, không gặp không về có thể chứ. Nơi đó rộng mở, ta ở nơi đó học tập có đôi khi còn có thể đem Minh Nguyệt mang đi chiếu cố. Mộ Thanh Nghiên cười, gật đầu. Có thể, ta ngày mai ở nơi đó chờ ngài, hảo, tạ ơn ngươi a. Nghiên Nghiên, không có việc gì, ngài cao hứng là tốt rồi. Đối với Phó Cẩn Mai này đề nghị, Mộ Thanh Nghiên nội tâm là cự tuyệt, nàng thậm chí có chút buồn cười Phó Cẩn Mai thiên chân, không gặp không về là hảo, khả nơi đó hồng bồi phòng hiện tại là Thẩm Kình Phong địa bàn a. Phó Cẩn Mai thực cho rằng nàng năm đó ngược đãi hắn chuyện đã chìm vào năm tháng chi hà. Không có nhân hòa nàng so đo, nàng không chủ động đưa lên cửa trong lời nói. Mọi người xem ở Thẩm Minh Nguyệt cùng Thẩm Tâm Duệ phân thượng, hẳn là hội đi, khả chính nàng đưa lên cửa.